Boss lại sắp sa ngã. Chương 42, 42, bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế. 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế. 41 Edit Nguyệt Phong. Ngày thường nhìn không ra Nam Nhiễm mưu mô như vậy nhỉ. Phải đó, lúc trước ở trước mặt đàn anh Bạc Phong giả bộ té xỉu được đàn anh ôm đi còn tự mình đưa cô ta vào bệnh viện. A, thật sự quá ghen ghét, Nam Nhiễm rốt cuộc có tài đức gì chứ? Đúng vậy, theo tớ thì chị cô ta là nam đồng còn giỏi hơn cô ta nhiều. Đúng, chị cô ta đẹp, học giỏi, piano cấp 8, xứng với đàn anh hơn Nam Nhiễm nhiều. Đồng học bàn tán sôi nổi, tin đồn nhanh chóng thổi quét toàn bộ khối 11, không tới một giờ mà tất cả mọi người đã biết Nam Nhiễm trở lại với đàn anh Bạc Phong. Nam Nhiễm nhai kẹo cao su, ngồi tại chỗ, Tiểu Hắc Long mở miệng, ký chủ, bọn họ đang nói xấu cô đó. Nam Nhiễm dựa vào tường. Hừ, Tiểu Hắc Long, bọn họ nói cô và Dạ Minh Châu ở bên nhau. Nam Nhiễm đỡ chán cười khẽ. Khôi hài, sao ta có thể? Tựa hồ lúc này Nam Nhiễm mới ý thức được mình là một nữ sinh. Trong mắt cô hiện lên ánh sáng, nhắm mắt lại im lặng trong chốc lát. Sao ta cứ cảm thấy viên Dạ Minh Châu này muốn ta làm bạn đời của hắn nhỉ? Tiểu Hắc Long nhỏ giọng đáp, ký chủ, rốt cuộc cô cũng phát hiện rồi. Sau đó Tiểu Hắc Long dò hỏi, ký chủ sẽ làm bạn đời của hắn sao? Nam Nhiễm không chút để ý, Dạ Minh Châu nhiều như vậy thì sao có thể vì một viên mà hy sinh lớn vậy chứ? Tiểu Hắc Long rối rắm, nhưng mà Dạ Minh Châu sẽ tỏa sáng, sẽ đi đường, sẽ mua đồ ăn cho cô còn sẽ hạ nhiệt độ chỉ có một viên này thôi. Khuôn mặt Nam Nhiễm dần dần nghiêm túc, có lý ha, nhân đây Tiểu Hắc Long nhắc nhở, ký chủ cô lại hoàn thành một chuyện tốt là có thể có thêm một viên Dạ Minh Châu đó. Tiểu Hắc Long cảm thấy chắc chắn ký chủ đã quên bén vụ làm tốt rồi. Nó thân là một hệ thống xứng chức phải luôn luôn nhắc nhở ký chủ. Nam Nhiễm thờ ơ cứ như không có nghe được Tiểu Hắc Long nói vậy. Tiểu Hắc Long tận tình khuyên bảo, ký chủ chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ chẳng những có thể có rất nhiều Dạ Minh Châu, cũng có thể đạt được sự tự do và một trái tim mà. Rốt cuộc cũng nhắc tới chỗ tốt cuối cùng khiến Nam Nhiễm có xíu động tĩnh. Cô lên tiếng đồng ý rồi tiếp tục yên tĩnh. Khi hệ thống và ký chủ nói chuyện phiếm thì chủ nhiệm lớp vội vàng đi vào quét một vòng, tầm mắt rơi xuống trên người Nam Nhiễm. Nam Nhiễm, cha em gọi điện thoại nói trong nhà có việc gấp bảo em hiện tại trở về. Chủ nhiệm lớp nói xong, các học sinh đang trộm ngắm Nam Nhiễm đều nhất trí nhìn qua. Nam Nhiễm đứng lên, đi ra ngoài. Chủ nhiệm lớp thở dài. Cha em nói đã gọi cho em rất nhiều lần nhưng em không nghe máy. Vừa nói vừa cùng Nam Nhiễm ra phòng học, 20 phút sau, Nam Nhiễm về đến nhà. Mới vừa đi vào liền thiếu chút nữa bị một cái ly bay tới đập trúng. Nam Nhiễm nghiêng người tránh thoát cái ly, rồi duỗi tay bắt lấy cái ly. Cô vuốt ly pha lê trong tay, ngẩng đầu nhìn. Trong mắt ông Nam thì tư thái lười nhác kia khiến ông càng chán ghét Nam Nhiễm. Đồ nghiệp chướng, không biết lớn nhỏ, có biết mày đang làm cái gì không hả? Còn dám trốn, hôm nay dù mẹ mày ngăn cản thì tao cũng muốn đánh chết thứ không lương tâm như mày. Ông ta nói xong, một bàn tay Nam Nhiễm thì xách cặp, một bàn tay khác giơ lên ly pha lê. Chiếc ly pha lê vụt khỏi tay cô bay đi với hình cong parabol. Cốp, ly pha lê nện trúng ngay đầu ông Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Piano cấp 8 là trình độ nghiệp dư hoặc có thể là chuyên nghiệp khi chơi piano. Yêu cầu của cấp độ này là ngón tay phải linh hoạt thuần thục đàn được các bản nhạc Etude 740. Etude còn được hiểu nôm na là khúc luyện, trong âm nhạc nó là một bản nhạc ngắn để người chơi luyện tập. Một nhạc công trong đời trung bình phải tập khoảng từ 2.000 bài Etude trở lên. Etude có những bài rất khó đòi hỏi kỹ thuật và trình độ cao nhưng cũng có những bài chỉ gồm hai khuôn nhạc. Mục đích chung của Etude là được viết để người chơi nhạc luyện tập nhằm củng cố và nâng cao kỹ năng về kỹ thuật chơi và góp phần bổ trợ khả năng thỉnh âm. Ví dụ như trong đàn, theo các chuyên viên nghiên cứu thì các bản Etude mang hướng rèn luyện cho người chơi thành thục các kỹ năng chạy ngón dài liên tục trên các quãng, đặc biệt là làm cho ngón áp út và ngón út trở nên linh hoạt hơn. Trên đàn, các bài Etude nghiêng nhiều về kỹ thuật tremolo đặc trưng. Có rất nhiều những nhạc sĩ lỗi lạc viết Etude cho piano như các bài Etude của Chopin rất khó chơi nhưng lại có khả năng rèn luyện tốt thỉnh âm, tiêu biểu là Etude in C minor op 10 no 4, một bản Etude được coi là chuẩn mực về sáng tác Etude, thường xuyên là bài thi bắt buộc trong cuộc thi âm nhạc Chopin. Cách chương